Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 211, bí cảnh trong sơn cốc. 4/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, tại địa tiên giới, từ trước đây thật lâu bắt đầu, hầu như tất cả thị tộc Việt các đều sẽ chính mình bồi dưỡng một chi chung với lực lượng của gia tộc. Chi này lực lượng, từ nhỏ bị quán thâu chung với gia tộc lý niệm, tiến hành tẩy não, hoa trả giá rất lớn, bồi dưỡng ra, cơ hồ là trong tinh anh, có gia tộc là đem cổ lực lượng này, bồi dưỡng thành hộ vệ hình thức, thế nhưng, có gia tộc thì là đem cổ lực lượng này, ẩn giấu đến chỗ tối. Bồi dưỡng thành tinh thông ám sát sát thủ, bởi tẩy não vô cùng thành công. Trên cơ bản chỉ cần là một mệnh lệnh, bọn họ có thể ngay cả mạng cũng không muốn. Cho nên, lại được gọi là tử sĩ, mà ảnh vệ, chính là viên gia truyền thừa nghìn năm tinh anh tử sĩ. Từng cái đều sở hữu không thua kém chân nhân ngũ phẩm tu vi, mà ảnh vệ thủ lĩnh. Cũng chính là vừa mới xuất hiện ở phòng nghị sự người kia. Càng là sở hữu thiên nhân nhất phẩm tu vi, hoàn toàn đã vượt qua viên bằng dực tu vi. Đương nhiên, vượt lên trước hắn tu vi cũng chỉ có một cái kia người mà thôi. Còn lại phần lớn người, đều là ở chân nhân ngũ phẩm tả hữu bồi hồi. Đồng thời, những người này, đời này tu vi cũng không thể ở có tiến thêm. Cho nên, trừ bọn họ ra trung thành bên ngoài, điểm ấy là viên bằng dực nhất không sợ bọn họ sẽ làm phản chính mình một điểm. Ảnh vệ thủ lĩnh về tới ở vào viên phủ trong lòng đất điểm tụ tập. Đem mọi người đều triệu tập, thiếu chủ ở Vạn Yêu Sâm chết. Chủ nhân yêu cầu chúng ta bây giờ lập tức chạy tới Vạn Yêu Sâm. Vô luận là người hoặc thú, khống chế được, bắt trở lại. Từ chủ nhân tự mình xử trí, khi tất yếu, có thể sử dụng ảnh đan. Trước người, mười mấy người mặc không có sai biệt hắc y nhân, đang đứng ở trước người của hắn. Trong bóng đêm, chỉ có cái kia một đôi lạnh lẽo như hàn băng con ngươi. Ở mờ tối đèn bên trong lóe sáng ra một chút quang mang. Hiện tại, ba người một tổ, phân tán chạy tới Vạn Yêu Sâm. Một ngày thời gian, phải chạy tới, nói xong, thủ lĩnh tướng vung tay lên, trước người mười mấy người, tựa như cùng chưa từng đã tới một dạng, tiêu thất ngay tại chỗ. Sau đó, thân ảnh của hắn, cũng dần dần làm nhạt ở trong không khí. Bí cảnh bên trong, Trần Phong ba người bọn họ đã giết không ít ngũ giai lục giai yêu thú. Tinh hạch về số lượng, mỗi người đều có không ít. Mà bọn họ lúc này cũng không kém đi cả đêm thời gian. Đang lúc bọn hắn dự định dẹp đường hồi phủ thời điểm, ngồi xổm Trần Phong trên vai Tiểu Bạch chính là con kia cửu vĩ thiên hồ. Tựa hồ là nghe thấy được cái gì, trắng nõn cái mũi nhỏ không ngừng chấn động. Ân, Tiểu Bạch, ngươi ngửi được cái gì sao? Trần Phong thấy thế không khỏi nghi ngờ hỏi. Hai người khác sau khi nghe được, nhìn một chút Tiểu Bạch, cũng là học theo nhắm mắt lại ngửi tới ngửi lui. Có cổ hương vị, rất dễ chịu hương vị. Tiểu Bạch một bên tham lam nghe này cổ hương vị, vừa hướng Trần Phong nói. Hương vị, ta tại sao không có ngửi được? Dùng sức nghe thấy hai cái, kết quả lại cái gì mùi vị cũng không có ngửi được. Cát, ngươi nhân tộc mũi có thể cùng ta cao quý cửu vĩ thiên hồ so với sao? Nào nghĩ tới, lời của hắn vừa ra cửa, đã bị Tiểu Bạch cho khách sáo, đồng thời còn vô cùng sinh động cho hắn một cái ánh mắt khi dễ. Ngoạc kép, chứng kiến dáng vẻ như vậy Tiểu Bạch, Trần Phong không rõ mọc lên một cỗ muốn đánh tơi bời nó một bữa ý tưởng. Hắn cái ý nghĩ này, cũng xuyên thấu qua nhãn thần truyền cho Tiểu Bạch. Trong lòng hoảng hốt, Tiểu Bạch chợt từ trên vai hắn nhảy dựng lên, liền muốn nhảy đến Ngư Lan Mộng trong lòng đi. Thế nhưng, nửa đường Trần Phong liền đem nó bắt lại trở về. Được rồi, hương vị từ bên kia truyền tới, dẫn chúng ta qua đi. Tiểu Bạch khiếp xanh xanh nhìn Trần Phong, hai cái móng vuốt nhỏ không phải tự chủ thả ở sau lưng. Ngươi sẽ không đánh ta sao? Ngươi sẽ không đánh ta sao? Không đánh, nhanh lên dẫn chúng ta qua đi. Nghe được Trần Phong cam đoan, lại đưa nó thả ở trên mặt đất. Tiểu Bạch lúc này mới yên tâm xuống tới, chấn động cái mũi nhỏ, nghe hương vị truyền tới phương hướng, về phía trước đưa tay ra mời móng vuốt nhỏ ở bên cạnh, nói xong liền chạy về phía trước. Ngư Lan Mộng cùng Hàn Dịch Đức là nghe không được Tiểu Bạch thanh âm, cho nên nhìn thấy Tiểu Bạch về phía trước chạy đi đều là thập phần nghi hoặc. Đi thôi, Tiểu Bạch nói, nó tìm được rồi hương vị truyền tới địa phương. Cái kia hương vị sợ rằng chỉ có nó nghe được, người là ngửi không thấy. Nói, Trần Phong cũng là đi theo. Ngư Lan Mộng cùng Hàn Dịch Đức liếc nhau, mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng vẫn như cũ là đi theo. Một đường theo Tiểu Bạch đi về phía trước, đi thời gian không ngắn, bọn họ xa xa liền thấy được một cái sơn cốc, mà cái loại này không rõ hương vị chính là từ bên trong này truyền tới. Theo khoảng cách tiếp cận, hương vị càng ngày càng nồng đậm, mặc dù là Trần Phong bọn họ cũng có thể nghe được. Vừa đến sơn cốc này phía trước, Tiểu Bạch liền không kịp chờ đợi vọt vào, như thế mãng lấy đầu vọt vào. Ngươi sẽ không sợ gặp phải nguy hiểm sao? Bất mãn lầu bầu một tiếng, Trần Phong theo sát phía sau, đi vào trong sơn cốc, mặt khác nói một câu, cái này bí cảnh bên trong, dường như không có ngày sáng đêm tối, khí hậu biến hóa chi phân, từ bọn họ tiến đến bây giờ, vẫn đều là vẫn duy trì một cái trạng thái, không có có bất kỳ thay đổi nào, nhưng là khi bọn họ đi vào trong sơn cốc, quả thực giống như là lại tiến nhập một người bí cảnh giống nhau. Đầy đất linh thực, một dòng sông nhỏ từ trong sơn cốc xỏ xuyên qua mà qua. Sông nhỏ một chỗ khác, có một nhà gỗ phía sau thì là có rất nhiều cây. Từ thấy được đầy đất linh thực sau đó, Hàn Dịch Đức cùng Ngư Lan Mộng giống như là trúng 10 triệu giải thưởng lớn tựa như. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền điên cuồng mà khắp nơi chạy. Ngoặc kép, chờ chút, đây là Long Căn Thảo. Bên này có một mảnh lửa huyết cỏ. Ngoạn tao, nơi đây lại còn có Lưu Ly Diệp. Không, không riêng gì Lưu Ly Diệp. Nơi đây còn có, chấm ngoặc kép, Được Vương. Nhìn hai cái giống như là điên rồi nhân, Trần Phong không khỏi liếc mắt. Sau đó mặc kệ bọn hắn hai người, xoay người hướng về nhà gỗ phương hướng đi tới. Sơn cốc này, mới lúc tiến vào, hắn đã để hệ thống kiểm tra đo lường qua, cũng không có phát hiện cái gì trận pháp các loại đồ đạc. Cho nên so với yên tâm, mới vừa qua sông, bỗng nhiên, một cái thân ảnh màu trắng, từ cây trong rừng chui ra, nhảy đến trong ngực hắn. Chính là Tiểu Bạch. Lúc này Tiểu Bạch trong miệng còn ngậm một viên quả thực, lấy lòng tựa như bỏ vào Trần Phong trong lòng. Ân, đây là cái gì? Một tay ôm Tiểu Bạch, một tay đem quả thực cầm lên, một cỗ sâu kín hương vị truyền vào Trần Phong mũi. Ngô, ta cũng không biết, ngược lại ta chính là cảm giác cái này tốt hương, mới vừa ăn xong vài cái, ăn ngon lắm. Nghe xong Tiểu Bạch nói, Trần Phong hết chỗ nói rồi, không biết ngươi liền dám ăn, không sợ có độc à? Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.